Xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 57, anh đến tột cùng là ai, góc truyện audio.com. Nhìn hai người trước mắt, Kha Hải cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo Kaiota CS, Trang Hàn làm bộ làm tịch nằm ở trên y giường kêu lạnh. Cố Tư một lòng một dạ lo lắng Trang Hàn, Kha Hải thật sâu trầm mặc, sau đó hắn thiện lương nói, cần tôi mang một ly nước ấm tới uống không, không cần. Trang Hàn một ngụm cự tuyệt nói, tôi không khát, Kha Hải còn khuyên hắn, uống chút nước ấm, chê y người liền ấm áp lên, thật sự không cần. Trang Hàn chỉ nghĩ cùng Cố Tư đơn độc ở đây trong chốc lát, có Cố Tư ở đây, tôi rất mau liền không lạnh, Kha Hải. Kha Hải mặt không biểu tình đi ra ngoài, nhân tiện đem cửa phòng đóng lại, Trang Hàn cởi tây trang, mặc áo sơ mi nằm ở trên y giường. Cố Tư ôm Trang Hàn thỉnh thoảng xoa xoa cánh tay Trang Hàn, thế nào, còn lạnh không, có em ở đây anh liền không lạnh. Trang Hàn nghiêng người vùi đầu ở cổ Cố Tư, tâm cơ nói, anh còn tưởng rằng em không bao giờ muốn gặp anh, Cố Tư trầm mặc. Bình thường dưới tình huống này nàng sẽ phải nói lời tàn nhẫn gì đó, nhưng bộ dáng Trang Hàn yếu ớt như vậy là nàng chưa từng có gặp qua. Cho nên những câu tàn nhẫn đó nàng như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng nàng thở dài thất bại nói, như thế nào sẽ? Em sao có thể không nghĩ gặp anh, nhưng là em vừa đi chính là đi 5 tháng, Trang Hàn chiếm cứ chủ động, em biết 5 tháng qua anh là như thế nào trôi qua sao? Anh mỗi buổi tối đều sẽ nằm mơ, có đôi khi mơ thấy rốt cuộc tìm em không thấy, có đôi khi mơ thấy em thích người khác, mỗi lần đều sẽ bừng tỉnh. Sau đó một đêm liền ngủ không được, nghe lời nói này, trong lòng nàng có chút hụt hẫng, nàng nói, anh thật sự để ý em như vậy sao? Trang Hàn bắt lấy tay Cố Tư dán ở ngực trái chính mình, sau đó nói, em cảm nhận được không, lòng anh chỉ có em, Cố Tư chớp đôi mắt. Nhẹ nhàng ở trên y ngực Trang Hàn đấm một chút, vậy anh lúc trước vì cái gì muốn cùng em ly hôn, nguyên nhân chân thật Trang Hàn đương nhiên không thể nói. Nếu là nói cho Cố Tư từ lúc bắt đầu liền tính toán tác hợp nàng cùng người khác, hơn nữa đã sớm có kế hoạch muốn ly hôn. Phỏng chừng Cố Tư sẽ tức đến ở tại chỗ nổ mạnh, hắn lấy kinh nghiệm nhiều năm đối phó với mẹ, nói thật lại giả dối. Lời nói dối có nói thật có thật thật giả giả liền tương đối dễ dàng làm người khác tin, hắn không có trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Em lưu lại tờ giấy kia là có ý tứ gì, Cố Tư lại trầm mặc, sau đó nói, chính là ý tứ kia, Trang Hàn cũng không phủ nhận, hắn nói, em chừng nào thì biết. Rất sớm liền có cảm giác, sau đó chậm rãi xác định lại, Cố Tư duỗi tay ôm eo rắn chắc của Trang Hàn, nhắm mắt lại nói, anh đến tột cùng là ai? Trang Hàn, anh là Trang Hàn, ân, Cố Tư mở to mắt, kỳ quái nhìn hắn, anh là nói anh cũng kêu là Trang Hàn nói. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này đi, kỳ thật anh cũng không rõ lắm đến tột cùng tại sao lại như vậy. Tóm lại một giấc ngủ dậy anh liền biến thành Trang Hàn hiện tại, anh lúc trước muốn cùng em rời đi là bởi vì anh cảm thấy người em yêu là Trang Hàn kia. Anh không nghĩ lừa gạt cảm tình của em, Cố Tư cười một chút, ôm eo Trang Hàn tay lại nắm thật chặt, là anh có năng lực lý giải quá kém. Em đã sớm cùng anh nói rồi, người em hiện tại thích chính là anh, phải không? Trang Hàn suy tư nói, anh như thế nào không nhớ rõ lời em nói. Đó là bởi vì anh quá ngu ngốc, Cố Tư lộ ra vẻ mặt tươi cười nghịch ngợm, anh cứ ngốc như vậy, người khác lừa cũng không biết. Trang Hàn bị Cố Tư nói ngốc một chút cũng không cảm thấy sinh khí, hắn cười tủm tỉm đem Cố Tư ôm vào trong ngực tay dán ở trên y bụng Cố Tư, nói. Con của chúng ta khỏe mạnh không, thật rất khỏe mạnh, Cố Tư thoải mái chui vào trong ngực Trang Hàn, anh thích nam hài hay là nữ hài đi. Trang Hàn không suy nghĩ liền nói, vì cái gì, Cố Tư tò mò nói, có nguyên nhân gì sao, nguyên nhân thì, Trang Hàn nghĩ, nghiêm túc nói. Quốc gia chúng ta nam nhân so với nữ nhân nhiều hơn 3.000 nhiều vạn, dựa theo định luật, anh liền tương đối thích nữ hài, Cố Tư. Hai người ở trên y giường ôm nhau, lúc Trang Hàn buông ra cùng với lúc trước là hoàn toàn không giống nhau, các loại hống người muốn nói là há mồm liền có. Cố Tư bị hống sửng sốt hồi lâu, không lâu sau chỉ số cũng đã tới tiêu chuẩn, phòng cách âm hiệu quả không phải rất tốt. Cách vách Kha Hải thường thường có thể loáng thoáng nghe thấy một chút tiếng cười truyền đến, nội tâm hắn cực kỳ dây vò. Thử hỏi có người nào nguyện nghe người mình thích cùng khác ở bên nhau tình trạng ITHIOTAP không, nhưng là sinh hoạt vẫn còn phải tiếp tục. Hắn đi ra khỏi phòng đi vào phòng bếp, yên lặng làm cơm sáng cho ba người, chờ cơm sáng làm xong, Trang Hàn cùng Cố Tư còn đang tình trạng ITHIOTAP. Kha Hải ở bên ngoài gõ cửa, cơm làm xong rồi, ăn cơm không, Cố Tư thu liễm tươi cười, đối Trang Hàn nói, đúng rồi anh mau ăn. Anh ngày hôm qua một ngày cũng chưa ăn đâu, Trang Hàn mỉm cười, nói, anh tuổi trẻ thân thể tốt, một ngày không ăn cũng không có gì, như vậy sao được. Như vậy đối với dạ dày không tốt, nói xong Cố Tư giãy giụa liền đứng lên, Trang Hàn đỡ Cố Tư thật cẩn thận ngồi dậy, Cố Tư nói, ra ăn cơm đi. Hai người mặc chỉnh tề ra phòng, Kha Hải miễn cưỡng cười nói, tay nghề không tốt, cố gắng ăn đi, chỗ nào, Trang Hàn cũng rất khách khi nói. Mấy ngày nay ít nhiều là cậu chiếu cố Tư Tư nhà tôi thật là không biết nên cảm ơn cậu như thế nào, như vậy đi. Về sau chỉ cần cậu muốn chơi trò chơi, bất cứ lúc nào tôi cũng đều phụng bồi, Kha Hải tươi cười giả dối sắp duy trì không được, hắn nói, không cần. Tôi đã quyết định không chơi trò chơi nữa, Di Trang Hàn kỳ quái nói, vì cái gì nha, Kha Hải, chơi trò chơi không tốt. Lãng phí thời gian hủy mất thanh xuân của tôi, Trang Hàn, Nga, ba người đang ăn cơm, Trang Hàn đối Cố Tư nói, em xem chúng ta khi nào về nhà. Em ở chỗ này cũng không có phương tiện, ở chỗ này lâu, anh đau lòng nha, Cố Tư nhìn thoáng qua Kha Hải, nói, đi nhưng thật ra là tùy thời có thể đi. Chính là còn chuyện trong tiệm có tôi mà, Kha Hải nói, em cứ yên tâm đi thôi, ngày tháng càng lúc càng lớn. Tiếp tục bò lên bò xuống như vậy đích xác thật không tốt lắm, Cố Tư lại nhìn thoáng qua Trang Hàn, nhưng chúng ta đều đã ly hôn, sợ cái gì? Trang Hàn sủng nịch cười, lại kết một lần nữa không phải được rồi sao, lúc sau hai người nhìn nhau cười, tâm Kha Hải yên lặng nhỏ máu. Trang Hàn ở bên ngoài đã trải qua thật nhiều ngày, chuyện công ty cũng đã chậm trễ không ít nếu đã quyết định trở về. Ăn qua cơm sáng hắn liền chuẩn bị mang theo Cố Tư về nhà, đồ vật Cố Tư không nhiều lắm, mặc kệ là cái gì đều có thể trở về lại đặt mua lại. Hắn một tay lôi kéo dương hành lý, một tay nắm tay Cố Tư, mới vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Thiệu đại tỷ vừa nhìn thấy Trang Hàn. Liền nói, nha, hống tốt rồi, đúng vậy, Trang Hàn cười gật đầu, không phải tôi đã nói sao, nữ nhân rất dễ dàng mềm lòng. Cậu biểu hiện đáng thương vô cùng, nàng liền khẳng định sẽ cùng cậu hòa hảo, Thiệu đại tỷ đắc ý nói, cậu xem đây không phải là tốt rồi sao? Không phải sao, Trang Hàn cảm Kayota CS nói, ít nhiều là nhờ đại tỷ, một bên nghe vậy Cố Tư nhíu mắt lại, biểu hiện đáng thương vô cùng. Lúc này Thiệu đại tỷ lại nói, đây liền đi rồi a, đi rồi, Trang Hàn nói, ra ngoài cũng thật nhiều ngày, về sau đại tỷ tới tìm tôi. Tôi mời đại tỷ ăn cơm, nhà khách khí như vậy, Thiệu đại tỷ nói, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn. Nếu không cậu cùng nha đầu cùng nhau tới nhà của tôi ăn bữa cơm đi, ngày hôm qua đại tỷ làm đồ ăn ăn ngon đi, vậy không được, Trang Hàn nói. Bây giờ liền phải đi, hai người hàn huyên trong chốc lát, Trang Hàn liền mang theo Cố Tư đi xuống lầu, lúc lên xe Cố Tư bỗng nhiên nói. Anh ngày hôm qua ở nhà Thiệu đại tỷ ăn cơm, Trang Hàn phản ứng lại, biết chính mình đã bại lộ, nhưng lúc này nói cái gì cũng sẽ xong rồi. Vì thế hắn nói, vâng, Cố Tư lại nói, còn để biểu hiện anh đáng thương vô cùng, Trang Hàn, vâng. Em nói anh sao có thể ở trên y giường nằm một lát liền sinh long hoạt hổ như vậy, Cố Tư trừng mắt Trang Hàn, anh có phải hay không căn bản không mệt. Anh gạt em, Trang Hàn, nhưng anh đối với em đều là thật sự, anh quả nhiên là đang lừa em, Cố Tư thét một tiếng chói tai. Bắt lấy cánh tay Trang Hàn cắn xuống, Trang Hàn mặc tây trang, nói thật ra cũng không đau lắm, nhưng hắn vẫn phối hợp với Cố Tư biểu diễn. Lộ ra biểu tình nhịn đau, Cố Tư cắn trong chốc lát ngẩng đầu nói, đau không, đau, Trang Hàn vẻ mặt chính trực nói, nhưng là nên, hừ. Cố Tư mắt trợn trắng, anh nói cũng quá dễ nghe, em chờ, về sau lời nói của anh tuyệt đối càng thêm xinh đẹp, Trang Hàn lái xe lên đường, đối Cố Tư nói. trở về lúc sau muốn chuẩn bị cái gì nha, quần áo, phòng hài tử đều phải bắt đầu chuẩn bị đi, Ân, Cố Tư sờ sờ bụng chính mình. Đột nhiên đối Trang Hàn nói, bảo bảo vừa mới động, phải không, Trang Hàn kinh hỉ vươn một bàn tay đặt ở trên y bụng Cố Tư, để anh sờ sờ. Nhưng mà hắn sờ soạng nửa ngày, bụng đến một chút động tĩnh cũng không có, Trang Hàn thất vọng nói, bảo bảo có phải hay không không thích anh nha. Như thế nào sẽ, Cố Tư nói, lúc trước bảo bảo không có quá nhúc nhích, anh ngày hôm qua vừa tới, bảo bảo mới lần đầu tiên bắt đầu động. Nhất định là biết ba ba tới nên vui vẻ, Trang Hàn bị Cố Tư nói đến cười không khép miệng được, anh liền biết. Con gái anh như thế nào sẽ không thích anh đâu, Cố Tư bị bộ dáng Trang Hàn xú không biết xấu hổ chọc cười, hỏi. Anh đến tột cùng là như thế nào tìm được em, anh nói rồi, chơi trò chơi tìm được em, nói xong cái này Trang Hàn liền có một bụng tào muốn phun. Em không biết em có bao nhiêu khó tìm, 5 tháng này anh mượn trinh thám tìm em, lại để người cục cảnh sát tìm em. Mỗi ngày thúc giục nhưng đến một chút động tĩnh cũng không có, ai biết chơi cái trò chơi này liền đem em tìm được rồi, nói thật. Anh hiện tại rất hoài nghi bọn họ là cầm tiền anh cho có lệ, Cố Tư cũng cảm thấy việc này rất kỳ quái, anh tới M thị thời gian dài như vậy. Công ty sẽ không có vấn đề gì chứ, có thể có cái vấn đề gì, anh đi rồi bọn họ khẳng định vui vẻ muốn chết, Trang Hàn lắc lắc đầu nói. Lại nói tiếp việc này cũng trách em, từ lúc em đi tâm tình anh đều không tốt, mỗi ngày ở công ty phát hỏa. Nhóm nhân viên vừa nhìn thấy anh liền có biểu tình như chết cha rất khó coi, cách Trương.